Ngạo Thế Đan Thần, chương 984, giả mạo Bạch Hổ. Góc truyện audio.com. Đoạn Tam thường nghe những đại lão này tràn ngập sát khí đối thoại. Đột nhiên một thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên. Để hắn ngả lảo đảo một cái. Thường tử, yêu hậu lai lịch gì? Giúp ta hỏi một chút, nàng đồng ý dẫn dắt phía sau nàng đám kia yêu tinh làm ta nữ nô sao? Trầm Tường vẫn đúng là hỏi. Để yêu hậu hỏa yêu vận động thiên thực lực mạnh nhất yêu tinh làm hắn nữ nô. Đoạn Tam thường bị choáng. Hắn thật lo lắng vừa nãy Trầm Tường truyền âm bị yêu hậu biết. Cũng tương tự có chút chờ mong yêu hậu nghe được phản ứng. Thật xinh đẹp, muốn cái mông có dám cỗ, muốn ngực có ngực, muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Hơn nữa còn có một đám tiểu mỹ nhân tùy tùng. Nàng xem ra làm sao như bị thương như thế. Trầm Tường lại nói, Đoạn Tam thường hít sâu chốc lát, mới có thể chấn định lại. Khốn nạn, đó là yêu vận động thiên yêu hậu, từ trên trời giới hạ xuống. Đừng nói là thiên giới yêu hậu, cho dù yêu vực tiểu yêu sau đều phi thường khủng bố. Đoạn Tam thường vội vã đáp lại nói, Trầm Tường không phản đối, cười cợt nói, này có cái gì nha, giúp ta hỏi một chút nàng, tên gọi là gì? Đoạn Tam thường hừ nói, muốn hỏi chính ngươi hỏi, ở đây không ai dám đùa giỡn này yêu hậu, mạng của ta không ngươi như thế ngoan cường, ta rất giòn nhược, đúng rồi, tiểu tử ngươi làm sao không chết nha, ta như là loại kia tùy tùy tiện tiện liền chết đi người sao? Trầm Tường cười nói, ngươi được kêu là tùy tùy tiện tiện sao? Đều tiến vào thập thiên thánh sơn bên trong. Phong gia thiên tử hòa huyết lang cường giả yêu tộc đều toàn quân bị diệt. Đoạn Tam thường tức giận nói rằng, phong gia đại thiên tử chết rồi đáng đời, truy sát gia hỏa của ta đều không có kết quả tốt. Đoạn Tam thường đột nhiên nhìn chung quanh, tuần Trầm Tường ở đầu óc hắn lưu lại đạo kia thần lực. Dùng thần thức đáp lại nói, ngươi ở đâu, ta tại sao không thấy được ngươi, ta ở Tà Long táng địa bên trong. Ngươi có muốn hay không đi vào? Trầm Tường lặng lẽ cười nói. Cái gì, Tà Long táng địa bên trong? Nguyên lai vừa nãy bị bắn ra ngoạn ý là ngươi nha. Đoạn Tam thường kinh hãi. Trước đó hắn còn ở tiếc nuối Trầm Tường không có được Long Mạch. Nhưng hiện tại Trầm Tường ở Tà Long táng địa bên trong. Hơn nữa còn bình yên vô sự. Xem ra Long Mạch đã tới tay thịt nướng thành tiên. Cái gì gọi là bắn ra ngoạn ý chính là ta. Đừng nói đến khó nghe như vậy. Lão tử nhưng là tương lai thập thiên đại đế. Trầm Tường xú thí địa nói rằng, hắn phát hiện Hòa Long Tuyết Di ngốc lâu. Đầu óc tình cờ cũng sẽ động kinh. Này đều là bị lây bệnh. Nhưng là ngươi một điểm đều không có đế tương. Đoạn Tam thường tuy rằng nói như vậy. Nhưng trong lòng thật cao hứng. Nếu như Trầm Tường sau đó là thập thiên đại đế. Như vậy hắn nói không chắc có thể trộn lẫn nhân đại tướng cái gì. Trầm Tường nói rằng, bất hòa ngươi phí lời. Ta muốn hiện thân, dọa dọa bọn họ. Đoạn Tam thường còn muốn biết Trầm Tường là làm sao tiến vào Tà Long táng địa. Bất quá Trầm Tường đã xuất hiện, nhưng không phải lấy hắn vốn là dung mạo, mà là biến thành Bạch Hổ dung mạo. Trầm Tường định dùng Bạch Hổ dung mạo giả bộ một chút cao nhân. Nếu như bị Bạch Hổ biết Trầm Tường dùng dung mạo của hắn đi ra giả danh lừa bịp, không biết sẽ có ra sao tâm tình. Có người đi ra, một người liều mạng hô, không cần hắn gọi, rất nhiều người đã sớm thấy. Các vị, không biết các ngươi tới ta Hàng Long môn địa bàn để làm gì? Trầm Tường nói rằng, hắn hiện tại dùng âm thanh hòa dung mạo đều là Bạch Hổ. Hàng Long môn, nơi này là Hàng Long môn địa bàn. Như vậy nói Long Mạch chính là Hàng Long Môn, nhưng này Hàng Long Môn căn bản sẽ không có người nghe qua. Một điểm tiếng tăm đều không có, cũng không phải cổ lão thế lực, dựa vào cái gì đạt được toàn bộ Long Mạch, điều này làm cho rất nhiều cổ lão thế lực trong lòng rất là khó chịu. Hận không thể lập tức đi tới đem người này đập chết. Nghe được Hàng Long Môn ba chữ, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều lắc đầu, ta là Hàng Long môn đại trưởng lão, trưởng giáo có việc ra ngoài, hắn nói đi tới thần vũ đại lục U Minh vực sâu. Trầm Tường nói rằng, U Minh dưới vực sâu diện có một con thái cổ hỏa thú. Trầm Tường cảm thấy những này cổ lão thế lực hẳn là tới quen biết một chút. Nói không chắc vẫn là người quen cũ. Các ngươi có chuyện gì? Trưởng giáo trở lại hàng nói. Long Tuyết Di hừ nhẹ nói. Đại trưởng lão là ta. Đại Bạch Miêu nhiều lắm chỉ có thể là một cái tiểu trưởng lão. Trầm Tường cho Đoạn Tam Thường truyền âm. Để Đoạn Tam Thường phối hợp hắn diễn kịch. Ở trẻ tuổi trước mặt diễn kịch hắn là không có bất kỳ áp lực. Nhưng hiện tại nhưng là ở rất nhiều lão già trước mặt. Bất quá hắn vẫn là không thèm đến xỉa. Tiền bối, ngươi cũng biết các ngươi trưởng giáo tới U Minh vực sâu làm cái gì sao? Nơi đó nhưng là đại sát nơi. Ta những năm trước đây đi ngang qua nơi đó. Phát hiện nơi đó thật giống có một tòa mộ. Nhưng không dám xuống, Đoạn Tam Thường nói rằng, ta chỉ là hiếu kỳ đó là người phương nào chi mộ. Dĩ nhiên để quý phái trưởng giáo đi tới. Này Hàng Long Môn tuy rằng không có ai nghe qua, nhưng rất lợi hại là được rồi. Dĩ nhiên có thể đi vào này Tà Long Táng Địa, vừa nãy yêu vận động thiên yêu hậu chỉ là dùng thần thức tra xét một thoáng. Đều suýt chút nữa bị giết chết ma thần binh TXT download. Nói cho ngươi cũng không sao, bởi vì ngoại trừ chúng ta trưởng giáo, không ai có thể đi đến U Minh vực sâu dưới đáy. Trầm Tường cười cợt, nơi đó đúng là có một cái mộ, có thể ngươi hẳn phải biết U Minh vực sâu cách đó không xa đã từng xuất hiện một cái huyền vũ huyền cảnh đi. Tất cả mọi người bị Trầm Tường hấp dẫn, lúc trước Trầm Tường chính là ở một cái huyền cảnh bên trong đạt được thanh long đồ ma đao. Rất nhiều người đều biết tứ tượng thần binh sự tình, ngoại trừ Chu Tước huyền cảnh chưa từng xuất hiện, cái khác ba cái huyền cảnh xuất hiện, mà Trầm Tường đều có tham dự. Bất quá cho đến bây giờ, mọi người chỉ nhìn thấy Trầm Tường sử dụng tới thanh long đồ ma đao. Huyền vũ thần binh hòa bạch hổ thần binh cũng chưa từng xuất hiện. Bạch hổ thần binh không ai nhận thức, huyền vũ kim cương giáp bình thường cũng sẽ không ra thể. Đương nhiên sẽ không có người biết, huống hồ rất nhiều người chỉ biết là thanh long thần binh là một cây đao. Ba loại khác thần binh là ra sao không người hiểu rõ. Đoạn Tam Thường hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ nói U Minh vực sâu chung có huyền vũ thần binh. Chẳng trách lúc trước huyền vũ huyền cảnh mở ra sau khi. Huyền vũ thần binh cũng không hề xuất thế, những câu nói này đều là Trầm Tường giáo Đoạn Tam Thường nói. Hiện tại liền ngay cả Đoạn Tam Thường đều suýt chút nữa bị lừa gạt đi qua. Tuy rằng hiện tại không xác nhận Trầm Tường nói thật hay giả. Bất quá ở đây rất nhiều người đều sản sinh hoài nghi. Có một số người đã quyết định, chuyện nơi đây giải quyết sau khi, liền đi chỗ đó U Minh vực sâu nhìn. Các vị, nếu như không có chuyện gì, liền mời trở về đi. Trầm Tường đối mọi người chắp tay, trở lại. Sao có thể có chuyện đó? Đây chính là nhất điều long mạch. Năm đó thập thiên đại đế cũng là bởi vì đạt được như vậy nhất điều long mạch tài hùng bá cửu thiên thập địa. Hiện tại ai không muốn chiếm đoạt này long mạch, nhưng này long mạch đã có chủ nhân. Nhìn dáng dấp rất có thực lực. Hiện tại mọi người đi cũng không phải. Không đi cũng không phải. Vị này Hàng Long Môn trưởng lão. Không biết chúng ta có thể không lãnh hội một thoáng Tà Long Táng Địa bên trong phong quang. Chúng ta đối này thật là hiếu kỳ. Phong gia nhất danh lão giả cười sang sảng nói. Đương nhiên không có vấn đề. Lời này để trong lòng mọi người vui vẻ. Nhưng sau đó Trầm Tường lại nói. Nếu như các vị có thể chống đỡ những này tà vụ. Thì đi theo ta đi. Trong lòng mọi người thầm mắng. Nếu như bọn họ có năng lực đi vào. Đã sớm giết đi vào, thấy Trầm Tường xoay người đi vào trong hắc phụ, trúng cấp, một người vội vàng hô lớn, đứng lại, cách trương.